Phải, phải, bổn vương sai rồi, lần sau, ta đảm bảo sẽ ôn như như nước. Một, tú sắc khả san, vẻ đẹp có thể mài ra để ăn được. Cách chương.